trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của thủ trưởng. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Tô Miên lại xem xét bệnh tình Tiểu Trương. Cũng đối toàn bộ chiến sĩ liên đội tiến hành kiểm tra. Làm người vui sướng chính là không có xuất hiện thêm người bệnh mới. Bất quá sau khi truyền dịch Tiểu Trương cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Tô Miên hiện tại cùng Lý Na ở cùng nhau. Thật sự không tiện cho cô ra vào không gian. Cô hiện tại nhu cầu cấp bách là tiến vào không gian lấy máu tiến hành xét nghiệm. Thời gian cấp bách, cô không có thời gian do dự. Trực tiếp đi tìm Ngô Phong nói rõ tình huống. Ngô Phong nghe nói Tô Miên muốn có một lều trại độc lập tiến hành phân tích ca bệnh. Không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Để mấy tiểu chiến sĩ lập tức thu thập cho Tô Miên một gian lều trại lúc trước dùng để chứa thực phẩm. Có không gian độc lập, Tô Miên làm việc tiện hơn nhiều. Cô chợt lóe liền vào không gian. Đại Hoa Tiểu Hoa cả đêm không thấy được Tô Miên. Thấy cô tiến vào cũng không có cỏ ăn. Nhảy dựng mà chạy đến bên chân cô. Dùng sức mà cọ chân cô. Đại Hoa giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Còn từ dược điền kéo ra mấy cây cỏ lại đây. Tô Miên ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó. Đại Hoa ngoan, chị không ăn cỏ, chị thích ăn thịt, tự em ăn đi. Nói xong lại gãi gãi cổ nó. Thường ngày lúc này Đại Hoa nhất định sẽ thoải mái tới mức híp mắt. Còn muốn Tô Miên gãi bụng cho nó. Hôm nay Đại Hoa lại dùng hai móng vuốt đem mấy cây cỏ kia đem tới trong tầm tay Tô Miên. Tô Miên bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận cỏ. Cô sốt ruột tiến vào phòng thí nghiệm. Không chút suy nghĩ liền đem mấy cây cỏ kia bỏ vào kho trữ vật. Trải qua khoảng thời gian trước làm chữa bệnh từ thiện. Hiện tại nhân tâm của Tô Miên đã có 129. Giá trị tinh lực cũng đạt tới 61. Đạt tới 70 là cô có thể đã gặp qua là không quên được. Đến lúc đó đọc y thư gì, tra tài liệu gì, chỉ cần cô xem qua là có thể trực tiếp từ trong đầu tìm tòi. Giá trị thể lực là 70, lại phối hợp với thái cực quyền pháp. Cô hiện tại đối phó một hai tiểu mao tặc đã là không vấn đề. Cô còn nghĩ qua một đoạn thời gian chờ mình học được toàn bộ, liền có thể dạy Tô Cẩm Long. Tô Miên dùng khoảng thời gian này kiếm giá trị nhân tâm đổi lấy một phòng thí nghiệm. Có thể tiến hành kiểm tra máu, nước tiểu, nghiên cứu bệnh lý. Cô đem mẫu máu lấy được của mấy chiến sĩ tiến hành kiểm tra đo lường. Về phương diện khác lại đi tìm đọc tài liệu tìm phương pháp trị liệu virus tả. Một giờ sau số liệu kiểm tra đo lường mẫu máu ra tới. Kết quả lại làm Tô Miên chấn động. Tiểu Trương bọn họ là nhóm đầu tiên nhiễm virus đã biến đổi đến giai đoạn thứ AB. Số liệu mấy người khác cũng đã có biến đổi giai đoạn đầu tiên. Cũng có giai đoạn thứ hai. Càng cây ết ủng bố chính là, trong chiến sĩ còn xuất hiện lây nhiễm chéo lặp lại. Cho nên hiện tại tình thế phi thường nghiêm trọng. Nếu tìm không thấy phương pháp trị liệu hữu hiệu, Tiểu Trương bọn họ có khả năng chịu không nổi đêm nay. Mà mấy người bệnh khác cũng sẽ tiếp tục tăng biến đổi lên giai đoạn 3. Mà cô mới vừa tra quá tài liệu cho thấy, mặc dù ở năm 2017 cũng không có thuốc trị liệu virus tả hữu hiệu. Không biết hiệu quả trị liệu chung dược như thế nào, không ngại thử một lần. Người nào đó mấy ngày không thấy lại phe phẩy cây quạt đi ra. Người nói đến nhẹ nhàng, kia chính là ba mạng người. Chung dược có hiệu quả chậm, phương diện chữa bệnh cũng không có ghi lại. Tô Miên có chút muốn rút lui có trật tự. Lần đầu tiên gặp lại Ngụy Trấn Huy, cô liền gặp nan đề lớn như vậy. Cô còn muốn ở trước mặt hắn anh biểu hiện một phen, làm anh lưu lại cái ấn tượng tốt. Cô yêu đương, Văn Văn bỗng nhiên đem đầu thò qua, nhìn chằm chằm mặt Tô Miên nửa ngày. Sau đó đôi mắt híp lại, vẻ mặt bát quái hỏi, tên là gì? Lớn lên đẹp hau không? Làm công việc gì? Không nói lời nào, không ai xem ngươi là người câm. Một đống tuổi còn bát quái như vậy. Tô Miên mắt trợn trắng, trong lòng lại buồn bực hắn là làm sao mà biết được, không nói cô cũng đừng hối hận nga. Ta nơi này vừa lúc có một manh mối về virus tả. Vậy ngươi còn không mau nói. Mạng người quan trọng, Tô Miên gấp đến độ dậm chân. Vừa thấy biểu tình Văn Văn, vẫn là nói rõ tình huống cơ bản của Ngụy Trấn Huy. Cách chương.